Võng du trọng sinh tinh hà, chương 130, phó hạm cùng chủ hạm, góc truyện audio.com, mà thời gian trong trò chơi thì hơn xa ngoài đời thực. Dù cho vì mắc phải cốt truyện nên hắn không thể tất cả thời gian dành cho tu luyện. Nhưng so với thời gian mà hắn có với ngoài đời thực thì vẫn nhiều hơn gấp chục lần a. Mà muốn bù lại thiếu hụt như vậy phải bỏ ra thời gian gấp mấy chục lần bình thường. Điều này sẽ làm kéo chậm lại tiến bộ của hắn với người khác. Làm như vậy mất nhiều hơn được, quá không có lời rồi. Sau nhiều năm tu luyện càng về sau hắn càng phát hiện cảm ngộ càng quan trọng. Cho nên hắn dù có chút gấp nhưng lại không vội vàng. Dù sao cốt truyện chưa bắt đầu với chiến lực hiện tại của hắn vừa đủ ứng phó rất nhiều tình huống. Đáng nhắc đến là trước khi xuất phát Lâm dự tính dùng chiếc ngân hà chiến hạm mà mấy năm trước trong thôn hợp lực tạo cho bọn hắn. Nhưng sau khi nghĩ lại, bọn họ vẫn quyết định tạm ẩn giấu nó một thời gian nữa. Phải biết chân dung chiếc ngân hà chiến hạm đó đã bị hải quân biết được. Lâm dám chắc chỉ cần nó lộ diện là lập tức bị hải quân hoặc chính phủ thế giới tìm tới cửa. Bây giờ hắn mà sử dụng nó để chinh chiến ở Grand Line thì sẽ lập tức thu hút sự chú ý của chính phủ thế giới cùng hải quân rất lớn. Dù đã quyết định lộ ra ánh sáng rồi, nhưng nếu kéo được vài tháng một năm thì càng tốt, bọn họ càng có nhiều thời gian hơn để đứng vững gót chân. Bởi vậy sau nhiều lần bàn luận bọn họ quyết định chỉ dùng chiến hạm hiện tại. Dù bởi vì như thế mà binh lực bị rút gọn lại rất nhiều nhưng cũng hết cách. Và cũng sẵn đó bọn họ đặt tên cho mấy chiếc chiến hạm hiện tại. Tính cả chủ hạm của Lâm thì là 6 chiếc, bọn họ thống nhất đặt tên thành một series là Ngân Hà Chiến Hạm. Chia làm Ngân Hà Chủ Hạm cùng Ngân Hà Phó Hạm, cờ thì vẫn lấy từ chiếc chủ hạm làm cờ. Một dải ngân hà lấp lánh vô số vì sao, nhìn thần bí cực kỳ. Mặc dù vậy rất nhiều người trong tổ chức không hiểu tại sao Lâm lại dùng loại cờ hiệu này làm biểu tượng của tổ chức bọn họ. Cũng có nhiều người thân cận với hắn thăm dò vài lần nhưng Lâm chỉ cười không nói. Bọn họ làm sao biết được ước mơ đi tới tinh không? Đi vào vũ trụ hầu như đều là mơ ước của tất cả người địa cầu. Lâm cũng không ngoại lệ, chủ hạm hiện tại vẫn chưa thiết kế thành công. Bọn họ lấy chiếc chủ hạm của Lâm làm bản gốc, hiện tại vẫn chưa tìm thấy loại gỗ nào có độ cứng rắn bằng vô danh gỗ một nửa. Nên tiến triển khá chậm, nếu dùng Adam thay thế thì vẫn có thể chế tạo ra. Nhưng với điều kiện hiện tại của tổ chức thì hoàn toàn không đủ sức để thu thập đủ số lượng để chế tạo ra một chiếc chủ hạm. Ít nhất phải mua được số lượng gỗ Adam vượt qua 2 tỷ berry thì mới khó khăn lắm đủ. Mà gỗ Adam bị chính phủ thế giới nắm trong tay còn gắt cao hơn cả hải lâu thạch. Hơn một năm thu thập tìm kiếm cùng ra sức mua sắm. Nhưng tới hiện tại trong kho chỉ mua được khoảng 300 triệu berry số lượng gỗ Adam. Chưa được một nửa số lượng cần thiết nên vẫn chưa thể bắt đầu khởi công chế tạo. Trên đường đi bọn họ ngoại trừ gặp phải bất ngờ hải vương. Trồi lên mặt nước hít thở không khí đụng phải ra. Thì hoàn toàn dò êm sống lặng, không gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào. Trải qua một tuần cấp tốc di chuyển mà bọn họ thành công tiến nhập Grand Line. Trước khi đến nơi hầu như tất cả mọi người trên thuyền đều cực kỳ háo hức. Nhưng mà vừa đến nơi thì bị chào đón bằng liên tiếp vài bơn bão lớn. Dù cho kiến thức trên sách vở rất nhiều lần nhưng vẫn làm cho mọi người ứng phó luống cuống tay chân. Lâm nhìn thấy cảnh này cũng không ngoài ý muốn, hắn biết chắc việc này sẽ xảy ra, và trước đó hắn muốn cho bọn họ tự kiến thức lấy sự kinh khủng và nguy hiểm của Grand Line nên hoàn toàn không nhắc nhở bọn họ. Lúc trước hắn dù xem qua anime biết được thời tiết nơi này khủng bố hay thay đổi thất thường. Dù có chuẩn bị tâm lý nhưng khi tới nơi này cũng bị làm luống cuống tay chân một hồi. Hiện tại những người khác cũng bị tình hình giống như hắn lúc trước, hắn chỉ cười nhưng không nhúng tay. Hoàn toàn cho bọn họ tự ứng phó lấy. Chỉ khi nào gặp phải những cơn bão cùng thiên tai không phải sức bọn họ có thể chống lại Lâm mới ra tay trợ giúp. Nhưng trường hợp như vậy cũng không nhiều. Hắn muốn cho bọn họ thích ứng thời tiết nơi này. Sau này bọn họ còn có thời gian dài sinh sống ở vùng biển này. bọn họ phải học cách tự ứng phó với bất cứ tình huống nguy hiểm nào mà thiên nhiên mang lại. Vì để huấn luyện cho bọn họ hoàn toàn quen thuộc với thời tiết của Greenland cho nên Lâm ra lệnh bọn họ đi dạo xung quanh hải vực đang có liên tục bão. Tố xuất hiện, cách chương.